Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 10, ác mộng, góc truyện audio.com. Hôm nay là tiệc sinh nhật 50 tuổi của Đường Chấn Nam. Tần Gia Vĩ và Nhật Trung sẽ đi theo để bảo vệ Tần Gia Uy, Sam và Doãn Kỳ được anh sắp xếp đi điều tra tập đoàn Lục Thị, một công ty muốn giành mối làm ăn 100 triệu với anh. Trần Linh Giang ở lại khách sạn thu dọn mọi thứ để chuyển vào ngôi biệt thự Tần Gia, họ vừa mới mua vào sáng ngày hôm nay. Đi đến đâu Tần Gia Uy cũng muốn có nhà riêng của mình, mọi thứ trong nhà đều phải giống y như cái ở trong biệt thự Tần Gia ở bên Italy. A hát hát hát, tiếng thét kinh hoàng của Đường Vịnh Hy làm chấn động cả tòa biệt thự Đường Gia. Tiểu thư, cô có sao không? Dì Hòa sợ hãi chạy gấp gáp vào phòng của Đường Vịnh Hy, bà lo lắng hỏi. Tiểu thư cô lại gặp ác mộng, dì Hòa đau lòng tay bà nhẹ nhàng đỡ thân thể mảnh mai của Đường Vịnh Hy ngồi dậy. Đường Vịnh Hy dựa lưng vào gối phía sau, tay cô vẫn nắm chặt cái mặt dây truyền hình con sói. Dì Hòa nhìn thấy vậy liền cầm lấy cái khăn mùi xoa, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô. Đường Vịnh Hy cố ổn định lại nhịp tim của mình, tay cô run run siết chặt mặt dây truyền trong tay hơn. Dì Hòa, cơn ác mộng này đã theo con mười mấy năm nay. Đường Vịnh Hy nhìn dì Hòa nói với giọng bất an, sau lần cô bị bắt cóc được người ta cứu về, cứ cách mấy tháng cô lại gặp cơn ác mộng này một lần, nhưng không biết vì sao dạo gần đây cơn ác mộng này xuất hiện thường xuyên hơn, làm Đường Vịnh Hy cảm thấy lo lắng trong lòng. Trong cơn ác mộng, Đường Vịnh Hy đã trở về cái ngày cô bị một đám người bịt mặt bắt cóc. Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một cậu thanh niên dáng người mạnh mẽ cao lớn đứng ra đỡ thay cho cô một viên đạn. Cô không nhìn rõ gương mặt của anh ấy, điều duy nhất in sâu vào đầu cô chính là cái hình xăm con sói trên người anh. Vì quá kinh hãi nên Đường Vịnh Hy níu chặt cổ áo sơ mi phía trước ngực của anh, tay cô bất giác cầm lấy vật gì đó, sau này cô mới biết đó chính là một cái mặt dây chuyền. Hành động vô tình này của cô đã làm đứt sợi dây chuyền, và để lộ ra cái hình xăm con sói trước ngực. Máu từ miệng vết thương trên ngực anh tuôn ra rất nhiều, thấm ướt cả bàn tay ngọc ngà của Đường Vịnh Hy, làm cô kinh hoàng thức tỉnh từ trong cơn ác mộng. Tiểu thư, bác sĩ đã kiểm tra nói sức khỏe của cô không có vấn đề gì, chắc vì cô quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng. Mấy tháng gần đây vì chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Đường Thị nên dì Hòa nghĩ chắc Đường Vịnh Hy bị căng thẳng, vì lý do này nên cách mấy hôm cô lại gặp cơn ác mộng này một lần. Chắc là như vậy, Đường Vịnh Hy cẩn thận đặt mặt dây chuyền lại dưới gối, đó là vật duy nhất cậu thanh niên kia để lại cho cô. Đường Vịnh Hy nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, trong lòng cô thầm nghĩ. Không biết bao giờ mình mới gặp lại anh ấy. Suy nghĩ một lúc, Đường Vịnh Hy vén chăn bước xuống giường, cô đi thẳng vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Dì Hòa, dì gọi cho Tử Hồng, nói với chị ấy đem mấy bộ y phục mới nhất của Yan đến đây. Yan là một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng không thua gì với Chanel, Gucci hay Prada. Nhưng điều nổi bật nhất của Yan so với những thương hiệu thời trang khác đó chính là nhà thiết kế và chủ nhân của thương hiệu thời trang Yan là một cô gái phương Đông với cái tên là Yan, khi ghép tên của cô ấy lại sẽ thành Yan. Dạ tiểu thư, dì Hòa cung kính nói rồi bà lập tức đi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm. Góc truyện audio.com, sáng cho cô, hôm nay là tiệc sinh nhật 50 tuổi của ba cô, được tổ chức tại khách sạn The Palm ở ngay trung tâm thành phố New York. Không chỉ đơn giản là tiệc sinh nhật, hôm nay những người đến tham dự đều là những người có địa vị trong xã hội thượng lưu và những người quyền thế nhất trong Hắc Bạch lưỡng đảo. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thiên kim tiểu thư của Đường Chấn Nam, thủ tướng đương nhiệm của nước Mỹ, cũng là người Trung Quốc tịch Mỹ đầu tiên được đảm nhiệm vai trò thủ tướng, sẽ xuất hiện trước giới truyền thông để chính thức tiếp nhận tập đoàn Đường Thị. Từ lúc Đường Vịnh Hy 10 tuổi bị người ta bắt cóc, khi trở về ba cô rất lo lắng ông cẩn thận không cho cô xuất đầu lộ diện trước công chúng, vì thân phận đặc biệt của cô nên Đường Chấn Nam đã cho cô gia nhập vào một tổ chức thần bí. Huấn luyện cô thành một người xuất sắc để sau này không ai có thể làm hại đến cô. Nửa tiếng sau, Trung Tử Hồng, một cô gái với nét mặt dịu dàng, dáng người yếu ớt cùng một đám nhà tạo mẫu lần lượt tiến vào trong phòng của Đường Vịnh Hy. Trung Tử Hồng, một cô gái không bao giờ muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt người khác, là con gái duy nhất của Đường Sảnh, cô ruột của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy vẫn như thường lệ, cô tao nhã ngồi trước bàn trang điểm của mình để nhà tạo mẫu và thợ trang điểm hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, biến một cô gái xinh đẹp cao quý sang trọng trở nên chững chạc và thành thục hơn. Hôm nay nói là sinh nhật của Đường Chấn Nam nhưng tâm điểm của buổi tiệc chính là Đường Vịnh Hy cô. Vịnh Hy, em xem như thế nào? Trung Tử Hồng nhìn Đường Vịnh Hy cười tươi nói. Cặp mắt to tròn hình hạnh nhân của Đường Vịnh Hy chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại theo dõi thị trường chứng khoán, khi cô nghe Trung Tử Hồng nói vậy liền rời tầm mắt của mình nhìn lên tấm gương trước mặt. Một Đường Vịnh Hy thật xinh đẹp dịu dàng xuất hiện trước mặt cô. Đường Vịnh Hy liền sụ mặt, cô không nói gì chỉ cau mày tỏ ra không hài lòng. Trung Tử Hồng nhìn thấy biểu cảm không vừa ý trên gương mặt cô, Trung Tử Hồng liền lên tiếng. Vịnh Hy, chị thấy trang điểm kiểu này nhìn em thật xinh đẹp và dễ thương. Trung Tử Hồng nhìn Đường Vịnh Hy nói thật lòng của mình. Cách chương.